Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2514. Đệ 2514 chương yêu cầu bệnh hoạn đãi ngộ. Chỉ thấy Ngô Thanh Thiền thả ra mười mấy cây niết bàn cảnh tu vi ám thực. Chỉ con rơi vương, đem hắn thân thể hữu dụng đồ vật lưu lại. Còn lại thịt các ngươi liền phân thực đi, ám thực cùng yêu thực thuộc tính rất giống. Đối huyết nhục đồ vật đều thực thích, chỉ là Ngô Thanh Thiền các tiểu bảo bối hiện tại càng thích dùng ăn độc tố. Bởi vậy mới dần dần mất đi đối huyết nhục hứng thú. Nhưng ám thực nhóm lại bất đồng, con rơi vương tu vi tiếp cận vĩnh hằng cảnh, nó huyết nhục đối chúng nó tới nói trợ giúp phi thường đại. Là, lão đại, Ngô Thanh Thiền không xem như ám thực nhóm chủ nhân. Vì thế ám thực nhóm liền xưng hô nàng vì lão đại. Ở trong tối thực nhóm trong mắt, trừ bỏ ám thực vương ngoài, Ngô Thanh Thiền chính là người lợi hại nhất, cũng là bọn họ có thể nhận đồng duy nhất nhân loại. Ám thực nhóm nhanh chóng đem con rơi vương thi thể phân giải. Đem hữu dụng khung xương chờ loại bỏ, để lại cho phong thần mấy người rèn dùng, huyết nhục cùng nội tạng tác bị chúng nó chia làm vô số thịt khối. Chuẩn bị mang về tiểu tháp không gian cấp mặt khác ám thực nhóm cùng nhau chia sẻ. Ám thực nhóm tốc độ thực mau, động tác cũng rất quen thuộc, thực mau toái tinh mang lên con rơi vương thi thể liền biến mất. Chỉ còn lại có một đống hữu dụng xương cốt cùng nhận gân. Thần lằn vương thấy thế ra mặt co giật, nhìn kia đôi bạch cốt bị tuấn Mỹ bạch y nam tử thu hồi. Hắn đột nhiên mặc danh có loại xương cốt bắt đầu đau ảo giác. Ám thực nhóm mang theo con rơi vương huyết nhục toàn trở về tiểu tháp không gian chung. Tổng cộng chỉ tốn hơn nửa canh giờ. Hoài Lộ biết Ngô Thanh Thiền đối Mỹ thực thực thích, vì thế để lại mấy khối nhất tươi mới con rơi thịt. Ngô Thanh Thiền lười biếng nhìn Phong Ly cười nói, người thịt nướng tốt nhất ăn, giao cho ngươi. Phong Ly mặt mang vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Liền ngươi sự tình nhiều, hắn lại nhịn không được muốn đi dung túng, tiến lên đem con rơi vương cầm lấy, biết Ngô Thanh Thiền thích sạch sẽ, lại dùng thủy rửa sạch một lần, mới lấy ra các loại gia vị bắt đầu thịt nướng. Phong Ly bản thân đối khẩu bụng chi dục hứng thú cũng không phải thực nùng, nhưng không chịu nổi Ngô Thanh Thiền thích, hắn liền tiềm thức luôn là ở nhẫn không gian phóng một đống thịt nướng gia vị. Mỗi đến Ngô Thanh Thiền muốn ăn thịt nướng khi, hắn là có thể biến đổi đa dạng nướng cho nàng ăn. Con rơi thịt ở Phong Ly trong tay một chút nướng thành kim hoàng sắc. Một cổ mê người mùi hương phiêu tán ở bốn phía, liền Lâm Minh Trạch đều ngồi thẳng thân mình, cái mũi giật giật, toát ra muốn ăn dục vọng. Phong thần đem nướng tốt thịt đưa cho Ngô Thanh Thiền, tức giận cười nói, cấp, ngươi càng ngày càng khó hầu hạ. Đều là giả tiên nhi đem người quán, Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Ta nơi đó khó hầu hạ, ta này không phải bị thương sao? Yêu cầu bệnh hoạn đãi ngộ, đúng rồi. Đem dư lại cũng nướng ra tới làm đại gia cùng nhau cũng nếm thử đi, nàng lười nhác dựa vào Phong. Thần trong lòng ngực ăn thịt nướng, Phong thần mặt mày mang cười. Đâu chỉ là hắn dung túng quán Ngô Thanh Thiền, ở đây người ai mà không như vậy? Hắn biết Phong Ly cũng là ngoài miệng ghét bỏ, lại như cũ sủng quán nàng. Phong Ly trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là sẽ an bài. Bất quá lại lấy quá mặt khác mới mẻ con rơi thịt bắt đầu nướng lên. Nhất nhất đưa cho Ngô Trường Phong đám người, ở đây người đã sớm tích cốc nhiều năm, hiện tại đột nhiên như vậy một nếm, thêm chi Phong Ly thịt nướng trình độ xác thật thực hảo. Bởi vậy một đám một bên ăn, một bên khen không dứt miệng, bên này người ăn đến vui vẻ, bên kia thần lằn vương tắc hoàn toàn muốn hỏng mất, quan trọng nhất chính là nghe kia cổ mùi thịt vị, nó cơ nhiên cũng nhịn không được chảy dòng nước miếng, muốn ăn đến không được, nhưng tưởng tượng đến nếu chính mình cự tuyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia. Đợi lát nữa chính mình trên người nhất tươi mới thịt liền sẽ biến thành hiện tại hòa giá thượng. Trong đó một khối, nó lại không có nhiều ít ăn uống. Thực rồi Jamani, hết chương.